Lược Thiên Ký, chương 507, 507, một cước còn một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 540, một cước còn một cước, chương 540, một cước còn một cước. Phương Hành trên người vô hình phát ra sát khí, khiến cho vốn sắc mặt hơi trì hoãn Lam Giáp thị vệ tâm thần dùng mình. Trên mặt đẩy một tầng sương lạnh. Ánh mắt như kích hướng về Phương Hành xem đi qua. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia tiểu hồ ly cắn bị thương thế tử. Vốn là tội lớn. Ta muốn đem nó chém giết tại chỗ. Cái này chỉ tiểu hồ nữ lại gắng phải ngăn. Ta chỉ đá nàng một cước. Chưa từng trực tiếp đã muốn mạng của nàng. Đã là khoan dung rồi. Hắn đại khái cũng từ nơi này gần như miếng thiên nhất thủy tinh đan bên trên. Đoán được Phương Hành thân phận không tầm thường, cho nên giải thích một câu, rồi sau đó lạnh giọng đặt câu hỏi, lại không các hạ lại là xuất thân chỗ nào, đạo hiệu như thế nào, như không cam lòng, cùng ta tộc Cửu Vương điện xuống dưới nói chuyện là được. Nói chuyện như vậy, đã ẩn ẩn nhưng so với Hồ Tiên Cơ muốn khách khí nhiều hơn, nhưng Phương Hành sắc mặt lại không có chút nào chậm dần. Cợt nhả khẽ lắc đầu, đi về phía trước đến, nói, không cái kia thời gian, tại hắn đầu vai, còn ngồi cạnh cái con kia tiểu bàn hồ ly, cánh tay phải trong khuỷu tay, tắc thì nắm cả vừa ăn vào chữa thương đan dược, trên mặt có chút sinh ra màu máu hồ nữ tiểu nhất. Có như vậy hai cái vướng víu tại trên thân thể, lại thấy thế nào cũng không phải muốn cùng người đấu pháp bộ dáng. Chậm rãi đi đến trước, trong miệng nhàn nhạt nói ra, ta dùng đan, trả lại cho các ngươi thế tử thương. Về phần một cước này, liền trả lại ngươi một cước a. Cái kia Lam Giáp thị vệ trái tim dùng mình. Trên trán nhất thời sát khí lộ ra, nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện. Phương Hành trong mắt sát khí vừa hiện, đã, vèo, một tiếng khởi chân, ngạnh đạp, tại ôm một chỉ. Trên vai ngồi cạnh một con hồ ly dưới tình huống, thấy thế nào cũng không giống là thuận tiện cùng người đấu pháp bộ dạng Phương Hành. Bất ngờ trực tiếp khởi chân thẳng đạp, mà một cước này, ra chân thời điểm liền trực tiếp ra toàn lực, thân hình nhìn như chưa động. Cũng tại một chốc, đột phá 4-5 trượng khoảng cách, thẳng vọt tới Lam Giáp thị vệ trước người. Một cước kề mặt dẫm, tốc độ này cực nhanh. Hắn trên vai tiểu bàn hồ ly đều tung bay. Hai cái tiểu móng vuốt kéo ngựa của hắn cái đuôi biển. Cùng con diều đồng dạng treo trên không trung chiêm chiếp kêu to. Cái kia Lam Giáp thị vệ cũng vào lúc này sắc mặt đại biến. Một thân mồ hôi lạnh nóng tính chảy xuống. Kim đan trung kỳ tu vi hắn phản ứng cũng không chậm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch liền đã nắm khởi pháp quyết. Quát khẽ trong tiếng, một đạo màu xanh ra trời tường băng liền đã bố tại hắn cùng với Phương Hành chính giữa. Tường băng chừng 3 thước về sau, chắc hơn thép tinh, chính là cầm phi kiếm đi chạm. Một kiếm đi lên, cũng không quá đáng là mở ra một đạo bạch ngân mà thôi. Bất quá, dù sao Phương Hành một cước này ra quá không dấu hiệu. Hắn cũng chỉ có thời gian thi triển cái này đạo bí pháp mà thôi. Đương nhiên, lòng hắn xuống dưới chỉ là tức giận, lại cũng không e ngại. Dù là tường băng ngăn không được, bảo giáp trên người hắn cũng đủ để phòng ngự. Hắn trong lòng lúc, đã lửa giận vạn trượng. Vô luận là cái thằng này là ai, dám hướng tự mình ra tay, đều là tội lớn, vốn muốn bỏ qua cho hắn. Nhưng hiện tại xem ra, cần phải cho bọn này con hoang nhóm phơi bày một ít thương lan hải lực lượng không thể. Tất cả ý niệm trong đầu, đều tại trong nháy mắt đã hiện lên trong đầu của hắn. Còn chưa có ra một cái kết luận, Phương Hành một cước kia liền đến. Cái này nhìn như bình thường một cước, vậy mà lực lượng hùng hồn, như thép thương phá trận, tại hắn đá ra quỷ dấu vết bên trên. Hình như kình phong bị cuốn lên, tạo thành hai đạo sắc bén vô cùng phong nhận, đem trên mặt đất đều tách thành hai đạo. bùn đất hướng bên cạnh lật lên, kéo lê một đạo hết sức đủ 3 trượng rãnh sâu, tựa như vết đao bình thường. Mà một cước này, tác thì kẹp lấy bực này vô kiến bất tồi uy thế. Đạp tại trên tường băng. 3. Thượng đẳng phi kiếm cũng phá không mở tường băng một chốc liền xuất hiện mạng nhện cũng tựa như vết rách. Rồi sau đó 1/10 tức thời gian cũng không đến. Liền lên tiếng nghiền nát. Mà Phương Hành một cước này, dường như hoàn toàn không có yếu bớt lực lượng bình thường. Đạp phá tường băng, lại thẳng tắp đạp đến nơi này lam giáp thị vệ trên người. Đá vào lồng ngực của hắn. Cùng hồ nữ tiểu nhất lần lượt một cước vị trí giống nhau. Không sai chút nào. Oanh, một cước này đá vào ngực. Xanh thẳm bảo giáp bên trên. Thị vệ sắc mặt trong lúc đó trở nên cổ quái. Hắn nhíu mày nhìn xem Phương Hành. Ánh mắt phức tạp, xen lẫn khiếp sợ, không tin, nghi hoặc, thậm chí sợ hãi. Vèo, đã trầm mặc một hơi thời gian về sau. Hắn bỗng nhiên liền đã bay đi ra ngoài. Thân hình lại như một cái đạn pháo bình thường. Thẳng sau hướng ngã bay. Đụng nát biệt viện cao lớn tường vây. Rồi sau đó xẹt qua phong bên ngoài hư không. Giống như sao băng đâm vào ngọn núi đối diện bên trên. Xa xa chứng kiến, ngọn núi kia trên thạch bích, mảnh đá nứt vỡ, thảo mộc tập cuốn, khói thuốc súng trận trận, mơ hồ có thể thấy được rồi đụng ra một cái hố to. Chấm, chỉ một cước này, liền từ núi này, đạp hướng về phía một tòa khác núi. Nói đến, hết thảy đều chẳng qua là tại trong khoảng điện quang hỏa thạch mà thôi. Theo Phương Hành khởi chân. Đến lam giáp thị vệ bay ra ngoài. Tốc độ nhanh đến chúng yêu tu căn bản không kịp ngăn trở. Nhìn thấy một màn này, ngọn núi bên trên lúc yên lặng. Duy có cái kia tường băng nghiền nát băng hoa rất nhỏ rơi xuống đất thanh âm. Ba ba rung động, mà vốn cầm ở đằng kia lam giáp thị vệ ở bên trong tay hộp. Tắc thì ném cầm mà ra, bị Phương Hành nhiếp trở lại, nắm trong tay. Tiện tay đưa cho bỏ lên trên hắn đầu vai tiểu bàn vuốt vuốt. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thấp giọng tự nói. Ngươi như không muốn ta đan. Không bằng còn có thể tha ngươi một mạng. Nhưng đã ngươi thực có can đảm muốn ta bồi thường. Cái kia ta cũng chỉ có thể muốn ngươi bồi thường. Hắn cũng dám hướng Thương Lan Hải thị vệ ra tay. Hắn vậy mà một cước đạp chết kim đan trung kỳ Thương Lan Hải thị vệ. Chung quanh chúng tu, một mảnh trầm tĩnh, trọn vẹn 3 hơi thời gian về sau, mới bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng kinh hô. Vô số ánh mắt gửi đi qua, tất là hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt. Xưa nay nghe nói nhân tộc này tán tu bổn sự không nhỏ. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại có phần này thực lực. Hỗn loạn bên trong, duy có hồ nữ tiểu nhất đầy mặt rưng rưng. Tướng cái đầu nhỏ chôn ở Phương Hành ngực ở bên trong. Tiểu bàn cũng chảo bề bộn chân bừa bãi nặng lại bò lại Phương Hành trên bờ vai. Ôm cái kia đan dược hộp hưng phấn chiêm chiếp kêu. Ngươi cũng dám đá bay lam xa tướng quân. Ngươi dám hướng người của ta ra tay. Cũng vào lúc này, có một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lúc đầu hoảng sợ, đằng sau nhưng lại vô tận lửa giận. Nhưng lại cái kia lưu ly thế tử, dù sao xuất thân cao quý, cũng thấy nhiều hơn cao thủ, vậy mà không có bị hù đến, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, thật là không ăn qua bực này khí, đi tới yêu đình chi về sau, cũng luôn luôn là một bộ ai cũng không để vào mắt hành vi. Lúc này vậy mà không sợ, ngược lại kêu lớn lên, ta cũng không phải là đá bay hắn. Ta là đá chết hắn. Phương Hành lười biếng xoay người qua đến. Một đôi quay mắt đáp xuống cái kia lưu ly thế tử trên người. Cười nhẹ nói. Tới phiên ngươi. Bản tại điên cuồng kêu to lưu ly thế tử đột nhiên liền dừng thanh âm. Trong ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lá gan lại đại. Tại trực diện Phương Hành bực này hung nhân thời điểm trong nội tâm cũng không tránh khỏi đánh cho đột. Ngươi dám đụng ta, Bà nội ta hội tướng ngươi rút hồn bóc lột gân bầm thây vạn đoạn. Lưu ly thế tử tiểu bạch trắng bệch, thậm chí thanh âm đều đã bắt đầu phát run. Hù dọa người khác đi. Hù dọa ta, ta chẳng những muốn đụng ngươi, còn muốn đem ngươi rút gân lột ra. Ruột một đoạn kéo đi ra. Băm cầm muối trộn lẫn qua. Lại cậy mở miệng của ngươi cho ngươi ăn từng miếng hiệu xuống dưới. Tròng mắt dùng mũi đao lựa đi ra. Ngâm mình ở nước thuốc ở bên trong. Đợi trở nên rắn chắc. Lại một bên một cái nhét tại mũi của ngươi ở bên trong. Cánh tay chân toàn bộ gọt sạch. Làm thành một đầu nhân côn. Phương Hành trên mặt dáng tươi cười. Không vội không chậm hướng cái này Lưu Ly Thế Tử nói xong. Cái này êm tai nói tới thong dong. Cùng với trong lời nói huyết tinh nội dung. Hơn nữa cái kia một thân khí thế hung ác. Lại đem cái Lưu Ly Thế Tử bị hù đầu lưỡi đến cứng cả lại. Nhất là tại Phương Hành cúi người nhìn về phía hắn lúc. Tại trước mắt hắn. Càng là như là xuất hiện một cái ba đầu sáu tay. Trán sinh dựng thẳng mục đích hung thần. Chính đầy mặt khí thế hung ác. Từng điểm tướng linh hồn của hắn lấy đao cắt. Phân thành một đầu một đầu. Ta, Lưu Ly Thế Tử ánh mắt đều trở nên có chút đục ngầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên tái nhợt. Tâm thần bị nhiếp ở chung quanh chúng tu. Cũng không hiểu cảm thấy trái tim băng giá. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không người mở miệng ngăn trở. Dám hướng ta Thương Lan Hải người ra tay. Đường giết, cũng ở này chàng lúc hoàn toàn yên tĩnh thời điểm. Đột nhiên một đạo khí thế trùng thiên hét to âm thanh vang lên. Cũng tại cách đó không xa trong hư không. Đang có bộ dáng trẻ tuổi. Môi răng trắng đỏ. Mặc một bộ ngân giáp cao gầy nam tử phi độn đi qua. Thấy được ngọn núi này bên trên cảnh tượng. Cùng với lam giáp thị vệ bị đá thành bùn nhão bộ dáng. Trong tiếng hét vang, một thương ra tay, vèo, một phát này chỗ chỉ, lại có một đạo màu xanh da trời thủy long biến ảo. Bay qua gần trăm trượng hư không, thẳng hướng ngọn núi bên trên Phương Hành vọt tới. Rõ ràng là kim đan tu vi, hơn nữa nhìn cái này ra tay xu thế, tuy là kim đan tiền kỳ. So với cái kia lam giáp thị vệ còn mạnh hơn. Chàng lúc chúng tu, hơn phân nửa tâm động, đã đoán được nam tử này thân phận. Thương Lan Hải cửu vương tử, được xưng thế hệ này long tử bên trong, thiên tư cao nhất người. Cũng là lúc này đây bị long mẫu dẫn tới yêu địa. Chuẩn bị đưa vào yêu đế các tìm kiếm tạo hóa người. Long tộc kỳ tài, cửu vương tử ngao bại, tên bại. Nhưng thở nhỏ liền khiêu chiến cùng thế hệ hải tộc thiên kiêu. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ hải. Nhưng lại chưa bao giờ bị bại ngao bại. Hắn trong tiếng hét vang. Một thương ra tay. Liền bao phủ cả tòa biệt viện. Sát khí tới mạnh mẽ. Bảo người kinh hồn táng đảm. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên chàng lúc mọi người thấy hoa mắt. Một chỉ ánh vàng rực rỡ chim to rồi lăng không bay lên. Lại ngăn ở một súng trước. Hai cánh một cuốn. Hai đạo bão táp lực lượng thô sáp hướng về kia đạo thủy long đụng tới. Đương nhiên đó là đại kim ô vào lúc này ra tay. Oa oa quái kêu. Thanh âm hung hăng càn quấy vô địch. Yêu địa tiểu ngũ tổ lúc này. Ai hắn mẹ dám kiêu ngạo như vậy. Xem đánh. Oanh. Hai đạo do phong nhận tạo thành vòi rồng gió đâm vào một súng biến ảo thủy long. Cự đại vô cùng lực lượng cơ hồ bao phủ cả tòa sơn cốc. Hai đạo lực lượng giao hòa. Thủy long bị phá, lại ngươi hóa thành một hồi mưa như chút nước bạo vũ. Tại trong núi bàng bạc hàng rơi xuống. Mà vào lúc này, Ô Tang Nhi thấy được biểu ca ra tay bộ dáng. Khóe miệng mỉm cười, không nói gì. Kim sĩ tiểu bằng vương đã nghe được, yêu địa tiểu ngũ tổ, danh hào, vô ý thức mỉm cười, rồi lại kéo căng ở cảm giác cùng có quang vinh yên. Ô Nhất Điển thì là bị hù nhanh đái ra quần ở bên trong. Trong miệng lẩm bẩm nói, bốn tiểu tổ là được rồi, Mang ta lên làm gì vậy? Mà Phương Hành, tắc thì căn bản không có để ý tới cái kia từ không trung đánh úp lại Thương Lan Hải Cửu Vương Tử. Mà là vừa nói, một bên chậm rãi hướng cái kia Lưu Ly Thế Tử đi tới. Trong miệng thản nhiên nói, cho nên, đừng ỷ vào mẹ ngươi đủ hung ác sẽ tới đùa nghịch uy phong. Chọc giận ta, ta chẳng những hội mạnh mẽ làm thịt ngươi, còn có thể đem mẹ ngươi, đem các ngươi Thương Lan Hải cao thấp tạp trùng, nguyên một đám làm thịt giết sạch. Một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ra, theo như hướng Lưu Ly Thế Tử chán tâm. Nhớ kỳ ai có thể gây ai không thể chọc sao. Phương Hành một ngón tay, điểm vào Lưu Ly Thế Tử chán tâm, nhẹ nhàng nói ra câu nói sau cùng. Oa, Lưu Ly Thế Tử bỗng nhiên khóc giống lên, trong đũng quần một mảnh ướt sũng, một loại hoảng sợ hạt giống, bắt đầu tại thời khắc này thật sâu trùng tại hắn trước kia không sợ hãi trong nội tâm. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường Đổi Mới tổ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm gửi tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.